Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa cơm này, Triệu Vịnh Mai đã dành rất nhiều tâm huyết bố. Anh chị cả, anh chị hai, cảm ơn mọi người sau bữa ăn, Chu Chiêu Chiêu mang quà đã chuẩn bị tặng mọi người. Đây là một số đặc sản em mang về từ bên đó. Cô nói, mọi người dùng chơi, món quà là đồ Chu Chiêu Chiêu siêu tầm được. Tặng Triệu Vịnh Mai và Lưu Quyên Hào mỗi người một chiếc vòng tay, ba đứa trẻ mỗi đứa một miếng ngọc bình an. Đàn ông thì được tặng ngọc quan âm. Đây là vòng ngọc à, Lưu Quyên Hào trầm trồ. Trông bóng loáng quá, em có con mắt tinh tế đấy. Dương Duy Phong nhìn chiếc vòng trên tay vợ, nói, đây chắc là ngọc hòa điền, đeo rất tốt, có thể để lại làm của hồi môn cho con gái sau này. Đeo được không? Triệu Vịnh Mai lo lắng, có sao không nhỉ, đẹp lắm. Dương Duy Khôn vừa bế ngoan ngoan vừa nói, cứ đeo đi, không sao đâu, quà người nhà tặng, không có gì phải lo. Thật sao? Lưu Quyên Hảo đeo vào tay ngắm nghía, chị thích lắm, cảm ơn Chiêu Chiêu, chị phải làm việc, không đeo đâu, sợ va chạm. Triệu Vịnh Mai nghe nói có thể làm của hồi môn, không nỡ đeo. Chỉ là viên đá thôi, Chu Chiêu Chiêu cười nói, cẩn thận một chút là được, chị cứ đeo đi, vòng tay sinh ra là để đeo, không lẽ để làm cành. Chiêu Chiêu, chiếc vòng này bao nhiêu tiền vậy? Lưu Quyên Hảo vừa ngắm vòng vừa hỏi, không biết còn mua được không? Nghe Dương Duy Phong nói làm của hồi môn, cô nảy ra ý định. Không thì em giúp chị mua thêm vài chiếc nhé. Chu Chiêu Chiêu cười, vâng, chị hai, khi nào gặp em sẽ mua giúp chị. Cô nói, nhưng những thứ này cũng tùy duyên. Hai chiếc vòng này là cô mua từ một ông lão, nhìn thấy là thích ngay. Tổng cộng có 4 chiếc, cô mua hết. Chất lượng tốt như vậy thực sự khó gặp. Tất nhiên, gặp được thì phải mua ngay. Chu Chiêu Chiêu nghĩ về chiếc vali đầy bảo vật cô mang về. Đang nói chuyện, cô thấy chiếc vòng bị ai đó kéo. Nhìn xuống, hóa ra là An An đang nắm chặt vòng tay cô, mắt sáng lấp lánh. Khi Chu Chiêu Chiêu nhìn, cậu bé nhoẻn miệng cười. Thật lạ, trong 3 đứa trẻ, theo lời Hứa Quế Chi, An An giống Dương Duy Lực nhất. Không cười thì y hệt Dương Duy Lực hồi nhỏ. Chu Chiêu Chiêu phát hiện cậu bé rất thích ngọc, hay nắm vòng tay cô chơi. Lưu Quyên Hảo còn muốn nói gì đó, bị Dương Duy Phong ngăn lại, cô tức giận trừng mắt. Biểu hiện của 3 nàng dâu đều được Hứa Quế Chi nhìn thấy, nhưng bà không can thiệp. Thấy Dương Quyền Đình ôm ngoan ngoan không rời, bà hỏi. Đáng yêu không? Dương Quyền Đình gật đầu. Vợ vất vả rồi, 3 nàng dâu đẻ, đều do Hứa Quế Chi chăm sóc, có kinh nghiệm và chu đáo. Trong khu tập thể, nàng dâu nhà ai mà không ghen tị. Anh cũng vất vả, Hứa Quế Chi cười nói. Hơn 1 năm qua, bà đi chăm Chu Chiêu Chiêu, nhưng ít nhất các con đều ở bên. Còn Dương Quyền Đình một mình ở nhà. Dương Duy Khôn định đưa vợ con về ở, nhưng từ nhà cũ đến cơ quan anh quá xa. Lại xa trường của các cháu, Dương Quyền Đình bảo họ ở lại. Phiêu Vũ Miên Miên ôm một mình, có khi ăn cơm đơn vị, bận thì ngủ luôn ở đó. Ngọc quan âm này là em chọn, Hứa Quế Chi nói với chồng. Đẹp không? Ừ, không tệ, Dương Quyền Đình hài lòng cười. Thời gian qua, ông thấm thía thế nào là, già càng thêm thương, khi vợ bên cạnh, ông hay chê bà lắm lời, quản chặt. Không có bà lại thấy thiếu thốn, con người thật kỳ lạ, trước kia Hứa Quế Chi hay than phiền ông thích làm trái ý bà. Nhưng khi bà đi vắng, mỗi lần muốn hút thuốc hay làm gì, ông lại nhớ lời dặn của vợ, tự giác hơn trước. Tối đó, Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực đưa 3 con về phòng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giường cũ chắc chắn không đủ chỗ cho 5 người, Dương Quyền Đình cho đặt thêm 1 giường đôi bên cạnh, xung quanh làm thành giường cũi, để phòng con lăn xuống. May mỗi phòng trong nhà tứ hợp đều rộng, thêm giường cũng không chật. Tối đó, 3 con trai đều ngủ lại nhà cũ. Khi Dương Duy Khôn về phòng, thấy Triệu Vịnh Mai đang cất miếng ngọc bình an của các con. Dương Gia Mặc và Dương Gia Du đã có phòng riêng, là căn phòng nhỏ ngay cạnh. 2 đứa vây quanh mẹ. Dương Gia Mặc nói, Tết đeo nhé. Ừ, Triệu Vịnh Mai xoa đầu con trai. Mùa hè đeo ngọc dễ bị trộm để ý, vòng tay em cứ đeo đi. Thấy vợ định tháo vòng, Dương Duy Khôn nói, em đeo đẹp lắm, tay mẹ đẹp. Dương Gia Du cười nói, đeo đi mẹ. Ừ, đeo. Triệu Vịnh Mai không từ chối nữa. Giờ muộn rồi, hai con đi ngủ đi. Dương Gia Du thè lưỡi, liếc nhìn chiếc vòng trên tay mẹ rồi kéo em đi ngủ. Chiếc vòng này chắc không rẻ. Triệu Vịnh Mai nhìn vòng tay thở dài. Chiều chiều giúp chị nhiều quá rồi. Cửa hàng thịt kho của cô có được như ngày hôm nay, phần lớn nhờ Chu Chiêu Chiêu. Dù đi xa, cô ấy vẫn thường xuyên gọi điện về, góp ý nhiều ý tưởng. Dĩ nhiên, tay nghề của cô cũng rất tốt. Người ta tặng thì cứ nhận, người nhà không cần khách sáo. Dương Duy Khôn cười nói, đợi các cháu đầy năm, chúng ta tặng quà đẹp là được. Triệu Vịnh Mai nghĩ cũng phải, cô lại ngắm nghía chiếc vòng. Thích thế à? Dương Duy Khôn hỏi. Không hẳn, Triệu Vịnh Mai ngượng ngùng, chỉ là lần đầu đeo vòng kiểu này. Nói mới nhớ, anh chưa tặng em món quà nào tử tế. Dương Duy Khôn áy náy. Đâu có, Triệu Vịnh Mai vội nói. Chiếc vòng đầu tiên là anh tặng em mà. Đầu tiên, Dương Duy Khôn ngạc nhiên nhìn vợ, thấy cô lấy từ hộp ra một chiếc vòng đan bằng tre. Em, còn giữ nó à? Anh mỉm cười. Chỉ là món đồ chơi nhỏ, một món đồ chơi nhỏ, nhưng là kỷ vật tình yêu của họ. Ít nhất, với Triệu Vịnh Mai là như vậy. Cách chương.